Âm Nhân Tế, chương 48, 48, quỷ sai bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng trắng rơi xuống đất, dần dần trở thành hình người có thể nhìn ra, là một nữ nhân, chỉ là nàng nằm ở nơi đó không hề có động tĩnh gì. Lần này, vết thương của lão Yên Tử càng nặng hơn, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, cũng không có cách nào chống đỡ thân thể của mình, ngã trên mặt đất. Trên lồ âm ngực của hắn còn cắm thanh liên âm chùy. Nếu như chỉ là người bình thường, loại trình độ này chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Hắn cắn răng, giơ tay lên đem liên âm chùy trên ngực mình nổ xuống, cũng chính là một khắc hắn nổ xuống, cả người hắn mềm nhũn, té trên mặt đất, hoàn toàn không có động tĩnh. Khi nhìn thấy một màn này, sư phụ cũng ngừng lại. Sư phụ nhìn lão Yên Tử, thở dài nói, hắn đem hồn phách của mình đóng đinh vào thân thể. Lại mạnh mẽ đem hồn phách của Tiểu Điềm đánh ra thân thể của mình. Không sai, hồn phách bị thôn phệ, cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể một lần nữa tách ra. Đến cuối cùng, Dương Gia Gia vẫn thả Tiểu Điềm ra. Bóng trắng nằm trên mặt đất, không phải người khác, là hồn phách của Tiểu Điềm. Trong lòng tôi không khỏi kích động một trận, nhìn sang bên kia, dần dần, bộ dáng bóng trắng kia càng ngày càng rõ ràng, tôi cũng thấy rõ ràng, nàng là Tiểu Điềm. Hồn phách của nàng vẫn còn. Không nghĩ nhiều, tôi chạy qua. Hồn phách của Tiểu Điềm nằm trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi có chút lo lắng. Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm của lão Yên Tử, hắn nói. Dương Hoa, ông xin lỗi con, hồn của cô bé này không có chuyện gì. Chính là bị dùng hết một ít âm khí, nghỉ ngơi vài ngày, sư phụ con có thể giúp nàng hoàn hồn. Tôi đem Tiểu Điềm đỡ dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện thân thể lão Yên Tử còn té trên mặt đất, vừa rồi nói chuyện không phải là bản thân hắn, mà là hồn phách của hắn. Hồn phách của hắn so với tôi và Tiểu Điềm nhạt một chút, hẳn là nguyên nhân do thiếu một phách. Tôi gật gật đầu, kỳ thật, Dương Gia Gia như vậy, tôi có chút không quá tin tưởng nhiều chuyện như vậy đều là hắn làm, tôi nhịn không được hỏi một câu. Dương Gia Gia, những chuyện kia đều là do ông làm sao? Lão Yên Tử mỉm cười, ông nói. Vâng, tất cả đều là do ông đây làm. Hắn lại không chút do dự đáp ứng. Vì cái gì? Tôi hỏi. Hắn lại lắc đầu, chậm rãi nói. Dương Hoa, loại chuyện này không có vì cái gì. Làm sai chính là làm sai. Mặc kệ là vì cái gì, Dương Gia Gia đây không phải là người tốt gì. Ông còn thiếu chút nữa hại cháu ruột của mình. Hắn có chút nghẹn ngào, nói không được nữa, khoát tay áo. Tôi ngẩng đầu, nhìn sư phụ bên kia. Sư phụ lại lắc đầu với ta, sư phụ nói. Bên kia đã an bài xong, quỷ sai đang trên đường tới, đổ đệ, con nhìn thấy chỉ là một mặt của hắn, hắn hại chết thổ địa gia trước đây của các con, còn thông qua một phương thức đặc biệt nào đó làm thành hoàng, tội của hắn, không thể tha thứ. Đúng vậy, Dương Hoa, đừng làm khó sư phụ con. Lão Yên Tử nói, 5-6 phút sau, bên ngoài tường viện truyền đến tiếng gió ô ô này, nghe có vẻ thê lương. Giống như quỷ khóc vậy. Ngay sau đó, hai cánh cửa ọp ẹp mở ra. Trước sau, tổng cộng tiến vào 6 bóng đen, nhìn không rõ diện mạo của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy, cầm đầu cái kia so với bóng đen khác đều cao hơn, không sai biệt lắm đều cao hơn một đầu. Trên tay bọn họ cầm cái loại xích bằng đồng to bằng cổ tay, là xích chân. Những thứ này khẳng định chính là quỷ sai mà sư phụ nói, chúng là đến bắt lão Yên Tử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quỷ sai tiến vào, nhìn thấy sư phụ ta, vội vàng đi qua quỳ xuống dập đầu cho sư phụ ta. Sau khi dập đầu, hai tay giơ L3N đỉnh đầu giật mình, còn nói. Tham kiến, mới nói hai chữ, sư phụ giơ tay lên, ngăn cản bọn họ. Các người đã quên, nơi này là dương gian, không nên phá hỏng quy củ. Mấy tên quỷ sai lúc này mới biết sai rồi. Sợ tới mức vội vàng tiếp tục dập đầu, sư phụ thì nói với bọn họ. Đi đi, làm chuyện các người nên làm. Mấy tên quỷ sai đi tới, dưới chân một chút tiếng cũng không có. Lúc chúng nó đeo xiềng xích cho cột thuốc cũ, quỷ sai cao lớn kia liếc mắt nhìn tôi một cái. Liếc mắt một cái này, biểu tình trên mặt quỷ sai kia chính là biến đổi. Hắn ý bảo mấy quỷ sai kia đừng nhúc nhích, vụng trộm chạy đến bên cạnh sư phụ ta, thấp giọng nói gì với hắn. Sư phụ trừng mắt nhìn hắn một cái, quỷ sai cao lớn kia sợ tới mức lại quỳ trên mặt đất. Tôi nói rồi, các người chỉ quản các người nên làm. Sư phụ lớn tiếng nói, đại nhân, ngài đừng tức giận, không, không, tôi vừa thấy nó, cậu ta, Dương Thọ cậu ta đã sớm đến, đã sống thêm 18 năm, loại chuyện này không? Cậu ta là đồ đệ của ta, người muốn đem hắn mang đi sao? Sư phụ trực tiếp hỏi như vậy, a, đồ đệ, đại nhân, cậu ta hình như đã không còn sống nổi mấy ngày, ngài thu một đồ đệ như vậy làm gì, nếu không đại nhân? Ngài có thấy tôi trông như thế nào không? Vóc dáng cao lớn quỷ kém ngược lại rất nhiều, có chút khiến người tôi chán ghét. Cút đi, sư phụ nổi giận, nhưng còn chưa có cách nào khác, tiểu quỷ kia bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi, vội vàng rút mấy cái cạo tai của mình, chạy tới. Những lời này, tôi đều nghe thấy, tôi tính toán một chút, dựa theo lão Yên Tử suy diễn ngày sinh nhật bát tự trước đó, sinh nhật của tôi đích xác đã sắp tới. Hắn đã nói qua, tôi sống không quá 18 tuổi. Tôi luôn cảm thấy treo lơ lửng, thế nhưng, hiện tại ngay cả quỷ sai này cũng nhìn ra thọ hạn của tôi sắp tới, cái này chỉ sợ cũng không phải giả. Tên quỷ cao lớn kia sai lại đây, liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt kia quái quái, phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm hắn, hắn lại hướng về phía tôi liên tục cười. Mấy tên bọn họ quỷ sai, đeo xích chân cho lão Yên Tử, trước khi rời đi, nói với tôi một câu. Dương Hoa, nhớ kỹ. Nhất định phải sống thật tốt. Tôi gật đầu, quỷ lai cao lớn bên cạnh nghe được những lời này, ngược lại lẩm bẩm một câu. Sống cái rắm, không có mấy ngày. Lão Yên Tử trừng mắt nhìn hắn một cái, bên cạnh một quỷ sai khác quát lớn với lão Yên Tử. Nhìn cái gì xem, đợi lát nữa trên đường sẽ không để cho ngươi cảm thấy dễ chịu. Sáu quỷ sai áp giải, lão Yên Tử rời khỏi viện này. Rất nhanh, bọn họ biến mất ở sâu trong bóng đêm. Sư phụ nhìn, nói một câu. Bình thường đều là hai quỷ sai, lần này sáu người, hắn xem như đãi ngộ đặc thù. Sư phụ, ông ta sau khi bị mang đến âm gian, sẽ làm gì? Tôi hỏi, cụ thể sẽ như thế nào? Hiện tại ta cũng không xác định, vụ án của hắn rất trọng yếu. Cần âm gian tam ti hội thẩm sau đó, mới có kết quả. Sư phụ nói, lão Yên Tử bị mang đi, hiện tại quan trọng nhất chính là vấn đề của ông nội tôi. Ông đã bị kéo vào trong phòng kia, đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, cũng không biết làm sao. Lúc này, sư phụ tôi cũng đang nhìn căn phòng kia, ngài ấy hình như có chút xuất thần. Sư phụ, có thể giúp tôi hay không? Cứu ông tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi, tôi cảm thấy sư phụ tôi có năng lực này, chỉ là, tôi không hiểu, ngài ấy biết ông nội tôi có nguy hiểm, nhưng đến bây giờ vẫn không có xuất thủ. Sư phụ cười. Ngài nói, ông nội con không cần tôi cứu, chính hắn có thể đi ra. Tôi không đi vào, là bởi vì, có một số việc tôi hiện tại còn không muốn đâm thủng, không chừng, không đâm thủng ngược lại là chuyện tốt. Những lời này nói rất sâu sắc, tôi không hiểu, sư phụ đâm thủng không đâm thủng ngón tay rốt cuộc là cái gì đây? Bất quá, nếu sư phụ đã nói ông nội tôi không có việc gì, tôi cũng sẽ không lo lắng như vậy, dù sao, sư phụ là người có thể đáng tin cậy. Lời nói của ngài cũng có phân lượng. Lúc nghĩ đến đây, phương hướng gian phòng kia truyền đến ầm ầm một tiếng, hình như là thứ gì đó sụp đổ. Tôi nhìn sư phụ một cái, sư phụ hình như cũng cảm thấy không thích hợp, ngài ấy đi về phía phòng kia. Lúc này, bên ngoài đột nhiên thổi tới một trận âm phong, ở trong viện một trận quấn quanh. Sau đó, cánh cửa mở ra, một bóng đen lăn lộn chạy vào sân. Sau khi tiến vào, ông còn hoảng hốt đóng cửa lớn. Nhìn chung quanh một chút, lúc nhìn thấy sư phụ tôi, bùm bùm một tiếng quỳ xuống. Đến khi hắn quỳ xuống, tôi mới thấy rõ ràng, hắn chính là quỷ sai cao lớn kia, còn thiếu một cánh tay, bả vai kia đang rầm rầm bốc khói xanh. Hắn hoảng loạn nói, đại nhân, có người cướp đi Dương Thiên Hóa, những quỷ sai khác đều. Tất cả đều bị giết, tôi nghĩ rằng mọi thứ đến đây là kết thúc, không nghĩ rằng có người đã cướp đi lão Yên Tử, ai làm điều đó. Chẳng lẽ, đằng sau lão Yên Tử còn có người khác? Bất quá, sư phụ tôi ngược lại không có bộ dáng ngoài ý muốn như vậy. Ngài chỉ hơi hơi gật đầu, nói. Được rồi, tôi biết rồi, cái này ngươi cầm, nhớ kỹ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, đi âm ti báo cáo. Sư phụ ném cho quỷ thiếu một viên thuốc, có chút giống với loại thuốc của cha tôi. Quỷ sai bắt lấy, cảm ơn sư phụ, hoảng hốt hốt nuốt xuống, qua nửa phút, hắn tốt hơn một chút. Trên cánh tay kia không còn bốc khói xanh nữa. Chờ quỷ sai kia đi rồi, sư phụ lại đem ánh mắt đặt ở trên phòng kia. Ngài một bộ khí định thần nhàn, giống như quỷ sai bị giết, lão yên tử bị cướp đi, căn bản không phải là chuyện quan trọng gì, hoặc là nói, kết quả này nằm trong dự liệu của ngài ấy. Cách chương.